này kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bảo tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 19 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho cô lo mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Ông chủ nhà trọ chần chừ, sau đó nói: Có thể là một phần nhỏ của âm phủ. Âm phủ? Vệ Uyên nhìn vùng biên giới của quỷ vực. Từ nơi này hình như có thể đi ra bên ngoài. Có điều đã ra ngoài thì đừng hỏng tiến vào nữa. Trong cả sơn thôn quỷ vực ít nhất còn có khoảng 20-30 du khách bình thường. Cứ thế mà rời đi. Dù anh tự nhận mình không phải kẻ quên mình vì người khác, nhưng cũng không thể làm được chuyện như vậy. Ít ra thì cũng nên cố gắng thử một lần, nếu không đủ sức thì đành chịu rút lui. Vậy cũng đủ để khâm thẹn với lòng. Huống hồ nếu đã có trong hồ sơ của giáo úy từ đãi, chỉ sợ là kẻ thù chuyển kiếp. Bây giờ không giải quyết, sau này cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Vệ Uyên lắc đầu nói, tạm thời sẽ không đi đâu hết. Nhưng nói là không đi, thì bây giờ nên làm thế nào cũng là một vấn đề. Đi về phía sau, trong tiệm cơm có một bầy quỷ đang hừng hực lửa giận. Đi về phía trước lại là toàn bộ yêu ma quỷ quái trong quỷ vực, còn có quỷ vương và tà đạo sĩ không biết ở nơi nào. Vệ Uyên cảm thấy rất khó giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lùi, một bàn tay không vỗ nền tiếng. Nếu có thể tìm được một người có khả năng giúp đỡ vào lúc này, thì chỉ có một tia hy vọng duy nhất là Thẩm Ký Phong liên lạc được với tổ hành động đặc biệt. Xem thử bên kia có biện pháp gì. Khả năng còn lại chính là vị thiền nữ sắp bị ép cưới kia. Vệ Uyên đột nhiên lẩm bẩm. Thiền nữ là thanh linh chỉ trúc của trời đất được. Ông chủ nhà trọ ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Vệ Uyên cười nói. Không có gì. Bên tai có tiếng hồ gầm trầm thấp. Linh đại trước mặt có dòng chữ chậm rãi chảy qua. Cẩm trạng đổi được lúc chém giết Nhất Mục Ngũ và lúc xung phong liều chết giữa đám quỷ kia đều hiện lên rõ ràng. Nhưng vẫn còn thiếu một chút. Vệ Uyên suy nghĩ lại cười nói với ông chủ nhà trọ. Vậy trước hết ông ở lại nơi này nghỉ ngơi một chút. Vừa nãy tôi vẫn có một việc chưa làm. Đi một lát sẽ quay về. Ở phía trước cách tiệm cơm 30 bước, quỷ treo cổ mắng hồi lâu, lúc này mới thấy thoải mái. Không chỉ là biểu đạt sự tức giận trong lòng mà còn là để cho mấy con quỷ khác nhìn thấy. Lúc trước nó đã bị một phát súng suýt nữa cắt đứt đầu lưỡi rồi lại bị dọa phải lùi lại. Nếu không làm gì thì chẳng phải là mất hết mặt mũi. Nó vẫn chưa thỏa mãn, cuối cùng lại mắng thêm một câu. Hôm khác nếu có gan để ta bắt gặp, chắc chắn sẽ ăn sống nuốt tươi hắn. Cần gì hôm khác? Mới mắng chửi thỏa thích xong thì lập tức nghe thấy một câu như thế. Quỷ treo cổ giật thót trong lòng. Vừa dương mắt lên đã thấy thanh niên áo đen cầm kiếm kia. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Vừa định mở miệng hét lên thì thanh niên kia đã mỉm cười nói một câu. Bây giờ là tốt nhất. Kiếm đã rút ra từ lâu. Gió lớn xào động. Còn quỷ chỉ thấy hỏa mắt. Một đường kiếm quang chiếm hết phạm vi tầm nhìn rồi nó rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Vệ Uyên thu kiếm lại, chém đầu xong thì chạy ngay trong đêm. Toàn bộ cầm trạng đều bị hào hết đổi thành một thần thông mới. Tìm thần. Thần linh, thành linh chi khí của đất trời. Thần thông này nghe thì oách như vậy đó. Thật ra hiệu quả lại chưa chắc so được với tên gọi. Có thể tìm kiếm được trí tuệ, được gọi là thần linh, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Về phần có thể trao đổi bình đẳng với đối phương được hay không thì phải xem thực lực của chính từ đại giáo úy. Nếu thực lực không đủ, tính tình đối phương lại nóng nảy, khả năng cao là phải đánh một trận. Cái này gọi là thần thông, nhưng thật ra chỉ là một pháp chú giống như gửi thư mời thôi. Bây giờ lá bùa này đang ở trong tay trái của Vệ Uyên. Anh cũng dùng tay làm một động tác cúi người trong không trung. Gợn sóng lăn tăn hiện lên, sau đó nhanh chóng lan rộng ra. Từ đại giáo úy vệ, xin được gặp thiên nữ. Câu chuyện xưa bắt đầu từ đây. Thời gian trôi qua rất lâu rồi, đã không còn nhớ rõ nữa. Trong căn phòng tối đen có đặt một ngọn đèn dầu. sắc xanh ảm đạm chiếu khắp xung quanh làm cho căn phòng có chút u ám. Mở bàn tay gầy gò kéo bức đèn lên, thất thần, hoảng hốt. Hắn chỉ nhớ rõ ngay từ lúc bắt đầu đã là một tên tiểu tử nghèo sống ở bờ sông Lạc Giang. Cha mẹ trong nhà đều đã qua đời. Mỗi ngày hắn còn phải đi chăn bò. Bò... đúng rồi, bò. Hắn nhếch miệng cười cười, cuối cùng hắn cũng nhớ ra rồi. Hắn còn có một con bò. Cha mẹ đã chết từ sớm. Anh trai chị dâu kế thừa lại căn nhà, chỉ để lại cho hắn một gian phòng và một con bò. Không có gì phải phàn nàn. Mỗi ngày đều ra ngoài từ sớm, chăn bò cắt cỏ, dắt bò cày cấy. Mà dù không giàu có nhưng mỗi ngày chiều cộ trôi qua đều rất nhàn nhã. Tiểu tử nghèo cảm thấy như thế này cũng là đầy đủ rồi. Đó là một cuộc sống bình thường như bao người. Cưới vợ rồi sinh con. Mà câu chuyện bắt đầu thay đổi cũng phải kể đến việc hắn gặp được người con gái kia. Đó là người hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không ngờ trên đời này lại có người xinh đẹp như vậy. Chỉ mới gặp một lần mà dường như hắn đã mê muội, cả đêm không ngủ được, cả ngày chỉ ngẩn người. Lúc ăn cơm hắn cũng nghĩ đến người con gái kia, trong lúc ngủ mơ cũng nghĩ đến. Trong lòng luôn suy nghĩ, ngóng trông xem khi nào mới có thể gặp lại được người con gái đó. Cho dù là chỉ nhìn một lát thôi cũng được rồi. Chỉ một chút thôi đã thỏa mãn rồi. Kéo trâu lội xuống sông, ngồi trên tảng đá kỳ lưng cho trâu. Cảnh tượng này bình thường sẽ khiến tiểu tử nghèo huýt sáo vui vẻ, giờ lại khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Hắn vuốt ve lớp da lông màu sáng của bò vàng, thở dài nói. Bò ơi, bò à, mày nói xem, đến bao giờ ta mới gặp lại cô gái kia đây? Vốn chỉ là câu hỏi lẩm bẩm cho mình nghe, nhưng bò vàng lại lên tiếng nói. Đây là một chuyện rất đơn giản. Nó nhìn tiểu tử nghèo đang sợ ngây người, lúc lắc cái đầu rồi nói. Chỉ cần anh cắt cho tôi một bó lúa mạch tươi non mờn mờn, rồi dùng cỏ mềm trải ổ cho tôi. Sáng ngày mai, lấy đậu nành và trứng gà cho tôi ăn. Vậy thì tôi có thể giúp anh được nhìn thấy nàng. Đây là một chuyện rất hoang đường, nhưng tiểu tử nghèo lại làm theo. Hắn cách cắt lúa mạch non trong ruộng của mình, sau đó lại tìm được một bó cỏ khô mềm mại nhất trong làng. Ngày hôm sau, bò vàng kéo hắn chạy đi cực nhanh. Vượt qua sông Lạc Giang, vượt qua dãy núi cao cao, ở giữa vùng quê và thành trì nào đó, hắn thực sự nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia. Sau khi tiểu tử nghèo về đến nhà thì đối xử với bò vàng càng tốt hơn, dường như xem nó thành bạn bè. Thế nhưng sau khi nhìn thấy được thiếu nữ kia, trong lòng tiểu tử nghèo càng nhớ thương nàng. Nghĩ đến mái tóc dài đen như màn đêm, nghĩ đến gương mặt trắng nõn, còn có khí chất chỉ nhìn mà không thể có được kia, lại có một ngày hắn không nhịn được nữa. Trong lúc vuốt lông cho bò vàng, không kìm được mà vuốt lưng của nó, xong rồi thở dài. Ai, bò vàng ơi bò vàng, mày là người bạn tốt nhất của tao. Mày có thể nói cho tao biết, tao phải làm thế nào mới có thể nói chuyện được vài câu với cô gái kia. Nàng ấy giống như vầng trăng sáng trên trời, tao chỉ muốn nói chuyện với nàng ấy thôi. Được như vậy sẽ không có gì tiếc nuối nữa. Bò vàng gật gù đắc ý nói. Chuyện này thì hơi khó, nhưng không phải là không thể làm được. Anh phải chuẩn bị cho tôi giường chiếu làm từ tơ lụa, thức ăn có thịt với rượu. Sáng ngày mai dùng vải đỏ thắt lên sừng của tôi, rồi nhảy lên lưng tôi ngồi, không được mở mắt ra. Như vậy thì tôi sẽ dẫn anh đi tìm nàng. Sau đó nói với nàng, nếu như không muốn bị đạo sĩ ở dưới trần gian phát hiện, vậy thì phải cởi khăn choàng vai và áo lông vũ ra, mặc quần áo của con người vào. Như vậy thì hai người có thể trở thành bạn bè. Tơ lụa, thịt ngon và rượu ngon không phải là những thứ tiểu tử nghèo có thể có được, nhưng mà hắn vẫn nghĩ mọi cách để kiếm ra. Ngày hôm sau, bò vàng để lộ ra răng nanh để ăn thịt, uống rượu. Nó ăn thoải mái hệt như sơn tặc trên núi. Sau khi nó ăn uống say, tiểu tử nghèo buộc lên sừng nó một tấm vải bố màu đỏ. Sau đó bò vàng dẫn theo hắn chạy bồn ba một đường. Lần này tốc độ di chuyển nhanh hơn. Tiểu tử nghèo cảm giác từng cơn gió thổi mạnh vào mặt mình, rất đau đớn, nhưng vẫn nhắm chặt mắt lại như cũ. Hắn thực sự được gặp cô gái kia một lần nữa, mà dù gấp gáp đến mức nói lắp nhưng vẫn nói lại y nguyên những gì con bò vàng đã chỉ bảo. Cô gái kia rất kinh ngạc, khách sáo nói lời cảm ơn với hắn. Hắn cảm thấy rất vừa lòng, chẳng có gì tiếc nuối nữa. Sau khi trở về lại tiếp tục cùng ăn cùng ngủ với bò vàng, tình cảm sâu sắc như anh em một nhà. Cô gái kia và hắn trở thành bạn bè, thỉnh thoảng sẽ đến thăm hỏi hắn, nàng cũng không cởi khăn choàng vai ra mà biến nó thành một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo, có thể mang bên người. Hắn cũng từng nhìn thấy mấy lần. Thời gian từ từ trôi đi, Người con gái xinh đẹp kia vẫn đối xử với hắn rất khách sáo và lễ phép, nhưng trong lòng tiểu tử nghèo từ từ nảy sinh những suy nghĩ khác. Những suy nghĩ kia giống như một đám cỏ dại mọc khắp lòng hắn. Hắn kỳ lưng cho bò vàng rồi nói: bò ơi, hai ta giống như anh em một nhà. Mày nói cho tao biết đi, tao phải làm gì thì mới có thể chung sống mãi mãi với cô gái kia? Đây là nguyện vọng duy nhất của tao. Chỉ cần có thể thành công thì có chết tao cũng cam lòng. Lần này bò vàng lại lắc đầu nói: tôi coi anh như anh em nên mới nói thật cho anh biết. Đây là chuyện không thể nào. Nàng không phải là người phàm mà là thiên nữ trên núi, chưa bao giờ đến với nhân gian dưới chân núi, vậy nên mới tò mò. Nhưng sự tò mò kiểu gì cũng sẽ phai nhạt. Nhân gian xưa này cũng không phải nhân gian trong tưởng tượng của nàng. Rồi sẽ có một ngày nàng sẽ quay về núi. Trừ khi anh dùng da thịt của yêu quái để bọc lấy khăn choàng vai của nàng, để nàng không tìm thấy khăn choàng vai. Không có khăn choàng vai thì nàng sẽ không có cách nào bay về núi. Rồi máu thịt của yêu quái làm vấy bẩn áo lồng vũ, đem nó ra chôn ở cổng, thì nàng sẽ không thể nào đi ra khỏi cửa. Không thể bay cũng không thể đi đâu, chỉ có thể ở lại nhân gian. Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Tiểu tử nghèo thở dài, dường như đã từ bỏ mong muốn viển vông này của mình. Đến tối, hắn mời đại ca bò vàng của mình ăn thịt uống rượu. Trên bàn có đầy đủ thức ăn ngon, có một hũ rượu ngon rất lớn. Tiểu tử nghèo mời bò vàng nói: nhiều lần được đại ca chỉ điểm, chưa đến mức để bản thân rơi vào tình trạng lạc lối đến say mê cả đời. Nào, uống rượu. Bò vàng dường như cũng rất vui vẻ. Nó vẫn giống như lúc trước, ngoạm một miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu to. Nó ăn một nửa chỗ thịt heo, uống trọn ba hũ rượu, say như chết. Sau đó tiểu tử nghèo dùng lưỡi búa lớn đốn cây, từng nhát một, chặt đầu bò vàng. Sau đó nó lại dùng lưỡi cưa lột từng tấc da của bò vàng. Máu chảy đầm đìa, vẫn còn nóng hổi, còn tỏa ra cả mùi rượu. Tiểu tử nghèo lau mồ hôi nói: da của yêu quái, không phải nơi này đang có sẵn sao? Bò đại ca, mày cũng giống như anh em tay chân với tao, vậy thì giúp tao một lần đi. Hắn nói mình mới có thịt bò vàng, mới cô gái đến làm khách. Sau đó thì ngỏ lời muốn xem chiếc hộp kia một chút. Rồi nhân lúc cô gái không chú ý, hắn đã dùng tấm da trâu dính máu bọc hộp gỗ lại, chôn dưới lòng đất. Cứ như vậy, hắn khiến thiền nữ vốn dĩ phải sống ở trên núi phải ở lại thế gian này. Lúc ban đầu, hắn còn đau lòng nói là muốn đi tìm giúp rồi bà thiếu nữ ở tạm nhà mình, còn hắn sẽ đi đến chỗ anh trai ở đỡ mấy ngày. Nhưng sao có thể tìm được chứ? Một ngày trôi qua, một tháng trôi qua vẫn không thể tìm được. Tiểu tử nghèo cũng bắt đầu dần bộc lộ bản tính của mình. Vậy mà khi hắn muốn làm ra mấy hành động vô lễ, cô gái luôn nghiêm mặt từ chối. Tên tiểu tử nghèo kia thậm chí còn chưa từng được đến gần thiếu nữ. Chỉ cần đến gần thì lập tức bị một luồng khí vô hình đánh bay ra ngoài, ngã lăn xuống đất. Cuối cùng hắn tức giận, gầm thét điên cuồng, khóa cửa nhà lại. Sau đó hắn dùng xương và máu thịt của yêu quái trâu bọc lấy áo lồng vũ, chôn ở cổng để cho cô gái kia không thể đi được. Hắn nghĩ rằng thời gian chậm rãi trôi đi, nàng sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà cô gái chỉ nhìn lên bầu trời, không nói một lời nào. Cho dù là hắn tức giận, nhục mạ, khẩn cầu hay là khóc nức nở, thì nàng vẫn hờ hững như cũ, chỉ chằm chằm nhìn lên bầu trời. Ngọn lửa dục vọng gần như biến hắn thành một tên điên, cố chấp. Hắn mở tiểu lâu ở đây, chỉ bày bàn ở bên ngoài và tầng thứ nhất. Cô gái không ăn không uống, không nói một lời. Đám người ngoài hỏi thăm thì tên tiểu tử nghèo sẽ nói đây chính là vợ của hắn. Thậm chí hắn còn nhận nuôi hai đứa trẻ, nó là con cái của vợ chồng mình. Nhưng mà hắn vẫn như trước, không có cách nào lại gần cô gái kia. Thời gian trôi qua, hắn dần dần già đi, càng ngày càng già. Cuối cùng cũng có một ngày chết già ở đây, mà cô gái kia vẫn giữ dáng vẻ năm đó. Hắn ngã trên đất, nhìn ánh mắt lạnh như băng chưa từng chú ý tới mình. Dục vọng và chấp niệm đốt cháy tim phổi, cuối cùng hóa thành phẫn nộ điên cuồng. Nàng là vợ của ta, nàng là của ta. Cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không rời khỏi nàng, không bao giờ. Ánh nến màu xanh lập lòe, xung quanh bao trùm một mảng u ám. Người đàn ông mặt đạo bào khen ngợi: một câu chuyện cũ rất có ý nghĩa. Thì ra là chuyện cũ về thiên nữ và người phàm. Nhưng mà có một vấn đề. Ông ta nhìn người đàn ông giấu nửa người trong bóng tối nói: vì sao anh cha và chị dâu của tên tiểu tử nghèo kia chưa từng xuất hiện, giống như thể là biến mất vậy? Vào lần thứ hai kia, chỉ trong vòng một đêm, hắn ta đã lấy được tờ lụa giá trị đắt đỏ từ đâu, lại lấy rượu thịt từ đâu ra để mà yêu ma ăn nó uống say? Những loại thịt kia thật sự chỉ là thịt heo sao? mà không phải là... À, chỉ là suy đoán thôi. Dù sao thì yêu ma kia đã ăn rất vui vẻ. Đạo sĩ ngừng nói, nhưng người đàn ông kia cân nhắc nói. Còn nữa, ông thật sự từng có một con bò sao? Biết ăn thịt, biết làm phép. Thật sự là bò vàng. Người đàn ông trong bóng tối nhìn chằm chằm đạo sĩ, bầu không khí có chút áp lực. Im lặng một lúc lâu, hắn mới chậm rãi lầu bầu. Đây chỉ là một câu chuyện xưa. Ông ta nhìn về phía ngọn núi bên ngoài cửa sổ nói. Một câu chuyện xưa sau 2 ngày nữa sẽ kết thúc. Trên ngọn núi được dòng Lạc Giang bao quanh vẫn còn tràn ngập tử khí. Trên đó có một tòa lầu cát cổ kính. Trong lầu cát có một cô gái mặc áo trắng. Một luồng khí sạch sẽ khác hẳn với quỷ vực đang cố gắng kháng cự lại những thay đổi cuồn cuộn từ bên ngoài. Nhưng mà tử không chống đỡ được nữa, từ từ thu hẹp lại. Ngay khi nàng hoàn toàn thất bại, quỷ vực này cũng hoàn toàn thành hình. Vẻ mặt của người con gái rất bình tĩnh. Thời gian say ngủ quá lâu, sức mạnh của nàng đã hao tổn nhiều đến mức đáng sợ. Hơn nữa, thời đại này nói cho cùng cũng không phải là thời đại thuộc về thần linh nữa. Nàng còn tích tụ một ít năng lượng cuối cùng, chỉ ít thì vẫn có thể đồng quy vu tận với quỷ vật. Ngay lúc này, trên không trung xuất hiện một tia gợn sóng giống như thể lấy bóng đêm làm nước. Có một chỗ có đá rơi xuống, nổi lên gợn sóng. Trên mặt cô gái hiện ra chút kinh ngạc, ngón tay duỗi ra, gợn sóng đụng nhẹ vào ngón tay. Tìm thần. Ấn ký cổ xưa từ từ phát đi tin tức. Từ đại giáo ý vậy, xin được gặp thiên nữ. Ngọa hổ ngày xưa. Vệ Uyên xếp bằng nghỉ ngơi trên tảng đá đèn bóng. Phía trước chính là ông chủ gầy gò của nhà trọ. Dù sao cũng cần hỏi tên. Là Ngô Lục. Còn về phần vì sao lại chọn cái tên như này, ngược lại là không cần phải nói nhiều. Chẳng qua có thể đoán được là vì thứ tự xếp hạng trong nhà. Bát diện hàn kiếm đặt ngàn trên đầu gối, thở dài hít vào. Ngọa hổ quyết từ từ chuyển động. Vệ Uyên chỉ tiếc là không thể lấy đồ ra ăn. Trên người chỉ còn có miếng lương khô được ép siêu chặt, chính là loại cần phải dùng dao cắt giả mới ăn được. Mì tôm, bánh mì và những loại đồ ăn ngon hơn một chút anh đều để lại trong nhà trọ rồi. Tạm thời bọn họ không quay về nơi đó được. Nước cũng là một vấn đề. Có điều so với thức ăn thì vẫn còn nhiều dễ giải quyết hơn. Ngô Lục tìm được vài loại quả có thể ăn, miễn cưỡng có thể đối phó được. Vệ Uyên dựa vào tảng đá, cố gắng giảm tối đa những hoạt động có thể làm năng lượng tiêu hao. Nhưng trong người anh chợt nổi lên cảm giác buồn ngủ, dường như hồn phách tách rời khỏi cơ thể. Loại cảm giác tương tự như thế này Vệ Uyên đã trải qua mấy lần. Đồng thời anh cũng cảm nhận được bên phía đối phương có ý tốt, vậy nên khép kín hai mắt lại, không chống cự loại cảm giác này. Lúc mở mắt ra, thế giới xung quanh đã xảy ra thay đổi. Vốn dĩ toàn bộ màu sắc chủ đạo của quỷ vực là âm u nặng nề, nhưng hiện tại quỷ vực trong tầm mắt của Vệ Uyên lại sáng lên, khắp nơi đều có một loại ánh sáng màu bạch ngọc. Một cô gái đang yên lặng đứng nhìn anh. Dùng mạo thế nào tạm thời không nói đến, nhưng sự tồn tại của bản thân nàng đã đem đến cảm giác khác với người bình thường. Ngọa hổ. Nàng như đàn đặc câu hỏi, nhưng giọng nói lại khẳng định chắc nịch. Trong lòng Vệ Uyên có chút xao động, nhưng nhìn Ngô Lục vẫn yên lặng như cũ, như thể không hề phát hiện ra cái gì. Anh quay người lại nhìn, phát hiện mình vẫn đang nhắm mắt như cũ. Anh bật cười, chắp tay nói. Tại hạ là Vệ Uyên. Thiên nữ đáp lễ rồi nhìn Vệ Uyên thở dài nói. Không ngờ, lúc ta tỉnh lại còn có thể nhìn thấy Tử Đại giáo úy. Vệ Uyên đáp. Tôi cũng không ngờ, ở thời đại này của chúng tôi vẫn còn có cơ hội nhìn thấy đất thần linh còn sống. Dù sao thì xét từ nhiều góc độ mà nói, xã hội hiện đại cũng không thích hợp cho những thần linh này tồn tại. Giọng nói của Vệ Uyên dừng lại một chút, nên xuống hết tất cả tạp niệm, hơi chắp tay lại nói. Lần này, mạo muội mời người đến là do muốn thỉnh giáo thiên nữ, xem làm thế nào mà có thể phá hủy quỷ vực này. Thiên nữ nhìn Vệ Uyên một chút, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lên tiếng. Chuyện này, thứ cho ta nói thẳng. Trước mắt, thực lực của người không thể so sánh được với những vị ngọa hổ ta đã từng gặp trước đây. Có thể những quỷ vật bình thường không phải đối thủ của người, nhưng mà thứ ở nơi này đã có sự biến hóa, không còn đơn giản như vậy. Ta cho người một sợi thanh khí chỉ đường. Ngọa hổ vẫn nên rút lui ở đây. Ngày khác tử vi lớn mạnh rồi đến cũng không muộn. Ngược lại là nàng bắt đầu thuyết phục Vệ Uyên rời khỏi nơi này. Đã đến bước này rồi, sao Vệ Uyên có thể chịu dễ dàng bỏ đi như vậy? Anh chỉ nói. Biến hóa. Xin lắng tai nghe. Thiền nữ nghĩ nghĩ, nơi này giống với trạng thái thế giới của mộng cảnh thanh tĩnh, nên nàng khẽ vẫy tay, một cái bàn xuất hiện, trên mặt bàn bày một bức tranh đang mở. Ngón tay trắng nõn vạch một cái, trên bức tranh lập tức xuất hiện dòng nước sông đang chuyển động. Nước dòng nước sông dịch chuyển, vậy mà lại từ trên bức họa tràn xuống, ồ ạt chảy đến trước người của Vệ Uyên và thiền nữ, vô cùng chân thật. Thiền nữ chỉ vào dòng sông lớn nói, đây là sông Lạc Giang. Vô dĩ nơi này không có cơ sở để trở thành quỷ vực, nhưng mà trong lòng sông này có rất nhiều người vô tội mất mạng, tích tụ oán khí, cuối cùng bào mòn khúc quanh này. Nước sông chảy qua nhưng mà sát khí trong dòng nước đều đập vào chỗ này. Ngón tay của nàng nâng lên chỉ vào góc rẽ rồi nói. Sau khi quỷ vật ở nơi này sống lại thì đã dẫn đường cho những sát khí này đến mặt trái của thế giới bình thường. Sau đó dẫn dụ những người khác rời xuống nước chết đuối. Sát khí càng để lâu thì càng nhiều. Cuối cùng biến hóa thành quỷ vực này. Hình thành hơn 100 năm lại đưa đến nhiều loại yêu ma quỷ cái khác. Và nước sông gắn liền với nhau. Nước sông không ngừng tích lũy hùng tính trong nước tại đây. Hiện tại có thể xem nó là quỷ vương. Vệ Uyên lại không ngờ có sự biến hóa như thế này. Địa thế kết hợp với hung tính của dòng sông, cuối cùng có liên quan đến các quỷ vật. Từng tầng hiệu lực chất chồng lên nhau, rất có kết cấu. Hiển nhiên không phải đơn giản như mấy cô hồn dã quỷ kia. Ảnh lắc đầu thở dài. Đây quả thật không phải là đối thủ tôi có thể đối phó được. Nhưng các hạ là thiên nữ, vậy mà cũng không giải quyết được sao? Người con gái nói. Ta chẳng qua mới tỉnh lại hơn 10 năm. Áo lồng vũ đã bị hắn giấu mất. Còn bản thân ta thì bị quỷ khí ép buộc đến nơi cách xa chỗ sát khí hội tụ nhất. Có cơ hội cản trở quỷ vực thành hình đã là giới hạn rồi. Không có cách nào tùy tiện xuống núi. Vệ Uyên nghĩ nói. Vậy nếu tôi mang áo lồng vũ để cho các hạ thì sao? Thiền nữ kinh ngạc nhìn Vệ Uyên, nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này nói. Mỗi giờ mỗi phút quỷ vật kia đều canh giữ bên cạnh áo lồng vũ. Ta không có nó thì cũng không phải đối thủ của hắn. Ngọa hổ nếu người muốn đối đầu trực diện. Chỉ sợ là cũng không đánh lại hắn. Trừ khi là 2 ngày sau. 2 ngày sau, có lẽ hắn sẽ rời khỏi đó để đi lên núi. Thiền nữ không nói tiếp, nhưng Vệ Uyên đã biết ý của nàng. 3 ngày sau là đại hôn của quỷ vương. 2 ngày sau sợ là hắn muốn đi lên núi đón dâu. Mà sau khi thiền nữ có được áo lồng vũ rồi sẽ phục hồi lại pháp lực. Quỷ vương nhất định không hy vọng loại chuyện này xảy ra. Vậy nên lúc lên núi hắn không thể mang theo áo lồng vũ đi theo. Cơ hội duy nhất của Vệ Uyên là nhân lúc quỷ vương đi vắng mà trộm lấy áo lồng vũ. Sau đó cần phải nghĩ cách đem bảo vật này trả lại cho thiền nữ để nàng có thể hồi phục lại thực lực. Vậy thì mới có thể chống lại quỷ vương. Vệ Uyên suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi hiểu rồi. Việc đã đến nước này, ngại gì không thử một lần chứ? Anh ngừng lại một lát rồi cười nói. Chẳng qua vẫn cần phải xin thiền nữ một sợi thanh khí chỉ đường. Thiền nữ chỉ nghĩ là Vệ Uyên muốn lưu lại một con đường lui. Lúc này mới phân ra một sợi thanh khí đưa cho anh, quấn lấy đầu ngón tay của Vệ Uyên. Dựa vào sợi thanh khí này, Vệ Uyên có thể loáng thoáng cảm nhận được chỗ yếu nhất của quỷ vực trước mặt. Thật ra quỷ vực có thể xem như là quỷ đánh tường có phạm vi cực lớn. Dựa theo sự chỉ đường của thanh khí sẽ có thể đi khỏi phạm vi của quỷ vực này. Thiền nữ chia thanh khí xong, hình bóng dần dần trở nên mờ nhạt. Thế giới mộng cảnh này cũng bắt đầu ảm đạm dần. Vệ Uyên cất kỹ thanh khí, đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện nói. Đúng rồi, tôi còn một chuyện muốn chỉ bảo thêm. Không biết quỷ vật kia đã dùng thứ gì để phong ấn áo lông vũ? Thiền nữ nghiêm mặt lại trả lời. Ác thuật vù cổ. Ác thuật vù cổ. Vệ Uyên tỉnh lại từ thế giới mộng cảnh. Anh giơ tay lên, quả nhiên thấy trên ngón tay quấn một thứ giống như là luồng gió nhẹ. So với quỷ vực âm u ảm đạm khiến cho người ta cảm thấy áp lực này, có thể nói là không hợp nhau. Trong lòng Vệ Uyên như còn đang suy nghĩ điều gì, trở tay cất kỹ làn gió mát này. Nói câu chờ một lát với Ngô Lục đang đứng im lặng bên cạnh. Sau đó anh đứng dậy đi về hướng Tây, tận dụng yêu lực để di chuyển. Tốc độ có phần nhanh hơn. Rất nhanh đã nhìn thấy dòng Lạc Giang chảy xuôi, vượt qua độ rộng của dòng Lạc Giang ở trần gian. Trong đó còn tràn ngập sát khí và tử khí mà người thường không thể tùy tiện nhiễm phải. Dựa theo những gì thiên nữ nói, dòng Lạc Giang này chính là nơi đầu nguồn hội tụ sát khí. Cũng bởi vậy mà đồng thời nó chảy qua cả trần gian và quỷ vực. Bước chân của Vệ Uyên chậm lại. Anh rút điện thoại di động ra. Ngón tay nhanh nhẹn bấm bấm trên màn hình, nhập từng dòng chữ vào đó, đồng thời cũng bước về phía dòng sông chảy xiết. Cuối cùng cũng gặp được hồn phách của người con gái mặc áo vải lúc trước. Nàng ta dường như kinh ngạc vì có thể nhìn thấy Vệ Uyên một lần nữa nên hơi sửng sốt. Sau đó vội vàng hành lễ. Vệ Uyên đáp lễ lại rồi nói. Cô nương, lần này có việc muốn xin nhờ cô giúp một tay. Người con gái giật mình, Vệ Uyên vội vàng nói. Không phải chuyện gì to tát. Cô có thể thay ta đi tìm gia đình họ Hoàng sống trong nước này hay không? Bọn họ là 3 con cá hoa vàng. Hồn phách của người phụ nữ nghe đến chỗ bà con cá hòa vàng thì bừng tỉnh, khoát tay áo với Vệ Uyên rồi chui vào trong nước sông. Mới lát sau liền có lần lượt 1, 2 bà con cá hòa vàng ngoi lên mặt nước, gật đầu với Vệ Uyên. Giờ phút này họ đang là thần cá, không thể mở miệng nói chuyện. Vệ Uyên cúi người xuống dò hỏi: "Ta có cách có thể giúp các người rời khỏi quy vực này, nhưng mà cần các người giúp ta một chuyện, thế nào?" Cá vàng liên tục gật đầu. Vệ Uyên dùng thanh khí có thể khám phá được quỷ vực đầy bí ẩn lấy được từ chỗ thiên nữ, điểm nhẹ lên đỉnh đầu của con cá vàng lớn kia, sau đó lại lấy ra thẻ nhớ trong điện thoại di động đưa cho con cá vàng kia rồi nói: "Vì ngươi biết trong nhóm người đi cùng ta có quỷ vật, vậy thì chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy cô gái đi cùng với tôi. Thế thì làm phiền ngươi tìm cách giao đồ vật này cho cô ấy, còn lại cô ấy sẽ biết nên làm như thế nào." Cá vàng mở to miệng phun ra một bong bóng cứng cáp bao lấy thẻ nhớ rồi nuốt vào. Sau đó nó quẫy đuôi một cái lặn vào trong nước. Thẩm Ký Phong và tài xế lão Chu dẫn theo một đoàn khách kinh hồn bạt phía di chuyển gần một đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Mặt trời mới mọc chiếu sáng quảng cảnh xung quanh, rốt cuộc cũng xác nhận bây giờ đã thành công ra khỏi quy vực âm u đáng sợ kia. Họ lập tức liên hệ với thành viên của tổ hành động đặc biệt. Khi về đến ngôi làng thật sự, vừa mới đến chỗ nghỉ ngơi, Thẩm Ký Phong lập tức trao đổi tất cả mọi chuyện với nhóm người Trường Hạo. Hai ngày hôm nay đã nhận được rất nhiều kinh hãi, lại thêm chạy cả đêm trên đường, tâm lực của cô hao tổn quá độ, cứ ngồi như vậy rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô mơ mà nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo vàng nâng tay giơ lên một vật cùng kính nói: "Hoàng cô nữ đặc biệt phụng mệnh của tướng quân đưa một vật đến đây." "Tướng quân?" Thẩm Kỳ Phong như người phụ nữ mặc áo vàng trước mắt, cô tựa như đang tỉnh táo lại giống như đang ở trong giấc mơ, không thể nào suy nghĩ được. Xung quanh là dòng Lạc Giang chảy xuôi, bên cạnh có một tấm bia đá, trên đó còn để tên Bến Lạc Thủy bằng 3 chữ cổ, nhưng mà có vẻ hơi tàn tạ. Tất cả đều rất chân thực, nhưng Thẩm Ký Phong lại không thể cử động tự nhiên. Người phụ nữ mặc áo vàng đứng trước mặt lại tiếp tục nói thêm vài câu, sau đó bảo: "Tiện thiếp không thể tự mình đưa vật này đến trước mặt của cô nương, vậy nên đành đợi ở Bến Lạc Thủy này. Việc này rất quan trọng, vạn mong cô nhanh chóng đến lấy." Nàng ta tiếp tục vái lạy, từng bước lùi vào trong nước. Trong lòng Thẩm Ký Phong sốt ruột, cô ta muốn đưa tay kéo người phụ nữ mặc áo vàng kia, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện thì hoàn cảnh xung quanh đã giống như bọt biển vỡ vụn ngay lập tức. "Thẩm sư muội, Thẩm sư muội, cô tỉnh lại đi." "Tỉnh rồi, tỉnh rồi." Thẩm Ký Phong mơ màng bị người khác gọi cho tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt mang theo chút lo lắng của thành viên tổ hành động đặc biệt. Trường Hạo thấy Thẩm Ký Phong tỉnh lại thì nhẹ nhàng thở ra, rồi đưa cho cô ta một ly cà phê nói: "Vừa rồi mơ thấy ác mộng sao? Tôi thấy cô cứ hét lên dừng lại đi. Mọi người đã chạy trò một đêm, nếu như thật sự không chịu được nữa thì nghỉ ngơi một chút đi." Thẩm Ký Phong vô thức nhận lấy cà phê, lắc đầu nói: "Không phải, tôi cũng không biết vì sao lại đột nhiên như vậy nữa. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Phải đi tiếp, Vệ Uyên còn đang ở trong quỷ vực, chúng ta nhất định phải nghĩ cách đi vào đó lần nữa." Cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, vị đắng kích thích đầu lưỡi, cô cảm thấy thật sảng khoái. Thẩm Ký Phong nhớ lại giấc mơ ngắn ngủi nhưng chân thực kia, xoa xoa mi tâm. Trong lúc nhất thời, cô không nghĩ đến chuyện yêu ma tình quái tới báo mộng, mà chỉ cho rằng mình nghĩ nhiều vào ban ngày nên ban đêm nằm mơ. Đúng vào lúc này, ánh mắt của cô hơi hướng lên nhìn thấy trên mặt bàn bên cạnh có mấy chữ viết bằng nước: "Vạn mong nhanh đến." Thẩm Ký Phong mở to hai mắt ra nhìn, không phải là mơ. Trường Hạo chú ý đến sự khác thường của Thẩm Ký Phong hỏi: "Sao vậy?" Thẩm Ký Phong lắc đầu, nghĩ lại những gì trông thấy trong giấc mơ thì thầm nói: "Hình như tôi vừa có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó có một người phụ nữ mặc áo vàng." Một lát sau, động cơ gào rú, chân phải của Trường Hạo dẫm lên trên chân ga, chiếc xe của tổ hành động đặc biệt phóng nhanh trên đường. Vừa rồi bọn họ vừa hỏi thăm những người lớn tuổi trong làng nên mới biết được ở đây thật sự có một nơi tên là Bến Lạc Thủy. Nhưng mà vì nước ở chỗ đó rất sâu, đã làm không ít người chết đuối, vậy nên người trong thôn gần như không lui tới. Nơi đó đã hoang tàn từ lâu. Bọn họ vừa hỏi rõ được phương hướng và đường đi, xong lập tức đi về hướng đó. Trường Hạo ngậm miệng thuốc lá, bàn tay đặt trên vô lăng rồi nói: "Là báo mộng. Có thể trong lúc báo mộng, đồng thời có thể để lại dấu vết bên người thì ít nhất là cũng có đạo hạnh 150 đến 200 năm. Nếu đặt loại yêu quái này vào thời cổ xưa, có lẽ nó đã có thể chứng kiến ra tất cả sự hưng thịnh suy tàn của một quốc gia nào đó. Loại tình quái này... Cậu ta lắc đầu, không biết nên hình dung như thế nào, sau đó lại suy đoán. Còn tình quái này có đạo hạnh gần 200 năm. Vậy tướng quân mà nó nói là ai vậy chứ? Chẳng lẽ võ tướng của Đại Minh 200 năm trước, khi còn sống đã lập được chiến công hiển hách, sau khi hy sinh được người đời sau thờ cúng rồi trở thành thổ địa, hoặc là thần linh sơn thủy. Sau khi phát hiện được quỷ vực có biến thì mới sai tình quái đến báo mộng cho cô. Nhưng mà ở thời đại này, gần như tất cả thần linh đều đã biến mất. Thẩm Kỳ Phong nói, có khả năng là vì bây giờ đã như nến tàn trong gió, cho nên người đó mới bảo hoàng cô nữ đến báo tin. Có lẽ vậy. Trường Hạo lên tiếng, chân phải đang dẫm lên chân gà lại tăng thêm sức. Cậu ta cũng có chút nôn nóng trong lòng. Dù sao thì Vệ Uyên vì mình mà nhận lời đến đây, bây giờ vẫn còn đã bị vây trong quỷ vực. Vừa rồi mới nói Thẩm Kỳ Phong đã mệt mỏi quá lâu, thật ra chính bản thân cậu ta mấy ngày nay dường như cũng không sao ngủ nổi. Trước mắt đã có chút manh mối, chỗ đó có khả năng còn kiểm soát được. Đổ thêm một ít xăng, chiếc xe Việt giã cẩy nát đám cỏ dại bên đường, cuối cùng cũng tìm thấy bến Lạc Thủy. Vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, sắc mặt của Thẩm Kỳ Phong lập tức hơi thay đổi. Ngoại trừ độ rộng của bến Lạc Thủy không thể so sánh với quỷ vực, thế nhưng địa thế nơi này đã gần giống y đúc với tiệm cơm ở quỷ vực kia. Cũng có nước sông chảy qua nhờ nhau, sau đó rẽ ngoặt một cái gần như vuông góc rồi lại tiếp tục chảy xuôi đi. Sau khi hai người xuống xe thì nhanh chóng đi đến bia đá bên cạnh bến Lạc Thủy, nhưng mà lại không tìm được người phụ nữ mặc áo vàng kia. Tinh thần của Thẩm Kỳ Phong hơi mất tập trung, tìm trái ngó phải. Sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy, quay đầu nhìn lại, cô ta lập tức nhìn thấy một con cá vàng nổi lên trên mặt nước. Nó quẫy đuôi không ngừng. Trong lòng Thẩm Kỳ Phong khẽ giật mình, vô thức hỏi, Hoàng cô nữ? Cá vàng gật đầu liên tục. Trường Hạo nghe thấy tiếng nói lại thấy con cá vàng hiểu được tiếng người kia. Trong lúc kinh ngạc cũng đoán được đây có lẽ chính là chân thần của tinh quái đến báo mộng kia. Thẩm Kỳ Phong ngồi xổm xuống bên bờ, nhìn cá vàng kia rồi nói, Hoàng cô nữ, vị tướng quân kia muốn cô đưa cho chúng tôi thứ gì? Trong lòng Trường Hạo cũng hơi chấn động. Một võ tướng chiến công hiển hách thời nhà mình sẽ có món đồ gì cần cá vàng này chuyển lại? Cậu ta nhớ đến điển cố cá bể đưa tin, nên không khỏi phỏng đoán trong miệng của hoàng cô nữ này phải chăng cũng có một phong thư không. Sau đó cậu ta liền thấy con cá vàng bơi vào bên bờ, há to miệng phun ra một cái bong bóng cứng cáp. Sau đó có một vật rơi vào trong tay Thẩm Kỳ Phong. Cậu ta vừa nhìn thấy vật đó, cả người lập tức cứng đờ. Trường Hạo đi lên trước tò mò hỏi, vị tướng quân Đại Minh kia đưa cho chúng ta thứ gì? Thẩm Kỳ Phong từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Trường Hạo, dường như cô ta hơi ngẩn người một lát, sau một lúc mới ngơ ngác nói, thẻ nhớ của Vệ Uyên. Cái gì? Nhìn vào thẻ nhớ nho nhỏ nằm trên tay kia, trong một lúc cả người Trường Hạo và Thẩm Kỳ Phong không biết nói gì, đầu óc có phần hơi ngơ ngẩn. Hoàng cô nữ nói là tướng quân muốn nàng ta đưa thứ này đến, nhưng mà thứ được đưa tới lại là thẻ nhớ phải có dấu vân tay của Vệ Uyên mới có thể lấy ra. Thẩm Kỳ Phong hít một hơi thật sâu, lắp bắp nói, có thể ở trong đó vệ quán chủ đã gặp được vị tướng quân kia, sau đó nhờ vị hoàng cô nữ này đưa đồ đến. Trường Hạo từ từ gật đầu nói, có lẽ đúng là như thế. Trong đầu cậu ta lại nhớ đến lúc Vệ Uyên chiến đấu, sát khí tỏa ra nồng nặc giống như thể là kiếm thuật chiến đấu được học từ chiến trường cổ xưa vậy. Bàn tay cầm điếu thuốc của cậu ta hơi run lên, da đầu cũng hơi tê dại. Trên lưng Thẩm Kỳ Phong đặng máy tính bảng giống như một hộp lớn, cô cắm thẻ nhớ vào, nhanh chóng mở ra nội dung bên trong đó. Chỉ có một văn kiện. Sau khi mở ra, từng dòng chữ ngắn gọn trải ra. Trường Hạo thở ra một hơi, ổn định lại tinh thần rồi đi đến xem nội dung của văn kiện. Sau đó sắc mặt của cậu ta và Thẩm Kỳ Phong đều từ từ trở nên nghiêm trọng. Sau khi xem xong, Trường Hạo không dám tin nói, chỉ với thời gian không đến một đêm, thế mà anh vệ đã biết rõ trần tướng hình thành đến quỷ vực sao? Thẩm Kỳ Phong lướt xuống điểm cuối cùng của văn kiện nói, anh vệ có việc cần chúng ta giúp đỡ. Cô ngừng đầu lên nhìn về phía Phản Cung Sát nói, đào mở rộng đường sông, đổi tuyến đường nước sông chảy đi thì ắt sẽ có thể trực tiếp phá vỡ phản công sát của nơi này, cắt đứt căn cơ của quỷ vực. Sau đó anh vệ nói là nếu như có thể thì sửa lại phong thủy của nơi này. Sửa lại? Đúng. Thẩm Kỳ Phong đẩy mắt kính thì thầm khó hiểu, muốn đổi thành một thứ còn hung hơn cả phản công sát là bạch hổ sát ở hướng tây, càng hung càng tốt. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.